Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, tiếng súng cắt qua bầu trời đêm. Các ngươi là cố ý, Vu Dương tuy rằng bị điện giật, lại bị chụp đầu xuất huyết, kỳ thật cũng không có hoàn toàn ngất xỉu đi. Hắn chính là tạm thời tính đầu choáng váng đứng không được mà thôi. Hắn ở hầm thời điểm tuy có chút mộng, nhưng là cũng nghe được lão nhân cùng tang thi nói trong lời nói. Nói nhường hắn nhiều ăn cái gì. Hơn nữa hầm bên trong còn có nhiều như vậy đoạn hài, phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Hiển nhiên không phải một cái tiểu cô nương. Hầm lý xương cốt không chỉ có người, còn có động vật. Ta dám xác định các ngươi chăn nuôi hắn thời gian khẳng định không ngắn. Hơn nữa lúc ban đầu các ngươi là cho hắn ăn thịt tươi, sau đó là sống động vật. Sau này động vật không có, các ngươi đã nghĩ bắt người cho hắn ăn. Đào Lâm nghĩ tới tràn ngập dị vị lại trống rỗng hậu viện, nhất thời nhíu mi. Các ngươi đem trong nhà Ngưu Dương đều uy hắn. Hai cái lão nhân cúi đầu. Vu Dương thở hổn hển một hơi, nghỉ ngơi một chút mới nói: các ngươi biết đại nhân không tốt chảo, cho nên liền tìm được tiểu hài tử. Các ngươi đem tiểu hài tử chộp tới, sau này đại nhân tới tìm thời điểm lại bắt đại nhân. Hàng xóm ra tình huống, còn có hầm lý lão niên nhân phần còn lại của chân tay đã bị cụt, chính là tốt nhất chứng minh chúng ta không có. Không phải chúng ta chảo nàng, là chính nàng đến. Lão nhân cao giọng kêu lên: nếu không phải nàng vụng trộm chạy đến nhà ta, hướng hầm lý ném tảng đá, tạt ta tôn tử, ta làm sao có thể chảo nàng. Nàng nãi nãi nói cái gì ta tôn tử là ăn nhân, là ác quỷ, nàng muốn tìm người giết ta tôn tử, nàng mới là ác quỷ. Nàng người một nhà đều là ác quỷ. Ta tôn tử như vậy nhu thuận biết chuyện, hắn mới không phải cái gì ác quỷ. Hắn là người tốt, hắn không phải người tốt. Hắn là tang thi. Nhỏ như vậy đứa nhỏ các ngươi thế nào hạ thủ được? Đào Lâm tức giận kêu lên. Nàng nghĩ đến hầm lý tiểu cô nương, mở to hai mắt nhìn, trên mặt tràn đầy huyết ấu cùng nước mắt. Không có người biết nàng trước khi chết đang nghĩ cái gì. Cũng không có người biết nàng trước khi chết lại là như thế nào sợ hãi. Không trách chúng ta, là nàng trước dùng tảng đá đánh ta tôn tử. Nàng dựa vào cái gì khi dễ ta tôn tử? Nàng khi dễ ngươi tôn tử, ngươi có thể giết nàng sao? Vậy ngươi đã đánh mất con ta, ta có phải hay không có thể giết ngươi? Thư Dịch ôm Đậu Đậu đi đến. Đậu Đậu như trước bị quả nghiêm nghiêm thực thực giấu giếm ra một điểm đến, chính là trên ra giường có một khối khối bẩn ô, nhìn qua có chút ghê tởm. Mani Đào Lâm cái mũi rất linh, ngay cả cách rất xa khoảng cách cũng nghe thấy được hương vị, không khỏi nhíu nhíu mày. Tùy tay quăng cho nàng một cái tân ra giường, đi đổi một chút, đổi cũng vô dụng. Thư Dịnh cắn răng, khóe môi hung hăng chiến một chút. Các ngươi này hai cái lão già kia, cư nhiên đem con ta quăng tiến đống rác, còn hướng trên người hắn đổ rác. Của các ngươi đứa nhỏ là đứa nhỏ, hai tử của ta sẽ không là đứa nhỏ sao? Nếu không phải ôm Đậu Đậu, nàng hiện tại đã sớm xông lên đi tấu bọn họ. Nàng Đậu Đậu khi nào thì ăn qua loại này mệt, chịu qua loại này tội. Nàng nhìn đến Đậu Đậu đầy người rác thời điểm, miễn bàn đa tâm đau. Đào Lâm theo không gian xuất ra trẻ con dùng sữa tắm, đi cấp đứa nhỏ gột rửa. Sở Hàn còn tại ngủ, hơn nữa ngủ cả người đều ướt đẫm, dùng thủy hát hắn cũng không có tác dụng gì. Thư Dĩnh chần chờ một chút, ôm đứa nhỏ vào phòng tắm. Nàng đứa nhỏ đã là tang thi, ngay cả thủy có thể cho nhân biến tang thi, đối hắn cũng vô dụng. Một khi đã như vậy đổ cũng không cần dối dám mà Ni Vu Dương ngồi ở trên sofa khôi phục một hồi. Trước mắt dần dần thanh minh. Đào Lâm, ngươi lúc đi ra giết chết cái kia tang thi không có. Các ngươi giết ta tôn tử. Lão nhân lập tức tìm kêu lên. Không, Đào Lâm ngẩn ra. Nàng đương thời liền cố chạy trốn. Sớm đã quên muốn giết tang thi. Chúng ta phải giết hắn. Nếu không vạn nhất hắn xuất ra nơi này nhân đều sẽ tao ương. Lão nhân lập tức tìm kêu lên. Không, các ngươi không thể giết hắn. Hắn là cái hảo hài tử. Hắn cho tới bây giờ chưa làm qua chuyện xấu. Đối, ta tôn tử thật sự tốt lắm. Hắn thực hiếu thuận, đặc biệt thiện lương. Các ngươi có thể đi hỏi. Trong thôn không có người nói ta tôn tử là người xấu. Hắn thật sự đặc biệt hảo, vô luận hắn sinh tiền hảo cùng phá hư. Hắn đã chết, hơn nữa hắn hiện tại đã biến dị, là tang thi. Vu Dương quét hai cái lão nhân liếc mắt một cái. Các ngươi cư nhiên dưỡng tang thi. Kia này nọ nếu ăn hơn thịt nhưng là hội tiến giai. Đến lúc đó bị ngươi dưỡng xuất ra cái tang thi, vương. Chúng ta tất cả mọi người tử. ... chấm chấm. Tang thi vương, hiện tại không phải phổ cập khoa học thời điểm. Ngươi đi trước giết cái kia tang thi. Hảo, chính ngươi cẩn thận đứng lại. Lão nhân bỗng nhiên đứng lên. Theo trong túi xuất ra một cái này nọ chỉ vào Đào Lâm. Không cho ngươi động. Nếu ngươi lại động, ta liền nổ súng. Tay chân của hắn đang run run. Hắn sống lớn như vậy mấy tuổi, cho tới bây giờ đều là trị bệnh cứu người, chưa từng nghĩ tới chính mình có giết người một ngày. Ngày nào đó hắn đem cuối cùng một cái dương quăng vào hầm, đã quên quan thượng hầm môn. Vừa khéo bị hàng xóm tiểu hài tử thấy được hầm lý tôn tử. Nàng nói hắn là đồ điên, hướng mặt trong quang tảng đá tạp hắn. Hắn đương thời cũng chỉ là nghĩ giáo huấn một chút tiểu cô nương. Chính giáo huấn nàng thời điểm, nàng nãi nãi tìm đi lại, đã biết hầm lý đóng cửa hắn tôn tử. Nàng nói hắn tôn tử là ma quỷ, hội ăn nhân, nàng muốn tìm người giết chết hắn, dùng hỏa thiêu tử hắn. Hắn đương thời giận dữ dưới hay dùng sẻng vỗ cái kia lão thái bà. Nàng đương thời vừa vặn đứng lại hầm kia, một cước liền thải vào hầm bên trong. Sau đó, tiểu cô nương luôn luôn cãi lộn. Hắn sợ bị nhân phát hiện, mới có thể đem nàng bắt lại. Bọn họ cũng tưởng qua phóng nàng đi, nhưng là lại sợ nàng nói ra đi. Vừa khéo tôn tử cũng đói bụng. Vì thế, kia sự kiện thật sự không trách ta, là bọn hắn lỗi, là bọn hắn trước muốn giết ta tôn tử. Vậy ngươi hàng xóm lão nhân đâu? Hàng xóm trong nhà có nữ nhân quần áo, cũng có nam nhân quần áo. Nhưng là nam nữ cũng không thấy. Lão nhân thân thể run lên. Ta không biết, hắn là bị ngươi hạ thuốc ngủ cũng quăng vào hầm, đúng không? Ta, là hắn nói muốn đi báo nguy, nếu cảnh sát đến, liền sẽ phát hiện, ta không phải cố ý muốn giết hắn, ta là vì ta tôn tử. Hừ, ngươi thật đúng là vĩ đại, vì tôn tử cái gì đều chịu làm, thật sự là tốt ra ra. Vu Dương châm chọc cười, chúng ta đây đâu, Đào Lâm cùng Thư Dĩnh đâu, các ngươi vì sao muốn đem bọn họ uy tang thi? Các nàng chính là người qua đường. Lão nhân bị nghẹn ở. Một chút trở nên không phản đối. Ngươi xem Đào Lâm. Trong lòng nàng nhiều đứa nhỏ đáng yêu. Giống không giống các ngươi tôn tử hồi nhỏ. Thường nhã thay đổi tã. Uống lên nãi. Chính cao hứng ngoạt. Đối đen nhánh họng súng vô chi vô giác. Thân tay nắm lấy Đào Lâm quần áo. Nhếch môi còn tại cười. Này tiểu cô nương xinh trắng nõn, đích xác rất giống là hắn tôn tử hồi nhỏ. Lúc ban đầu thời điểm hắn cũng tưởng đem nàng quăng tiến hầm đi. Nhưng là nhìn đến nàng nhuyễn hồ hồ bộ dáng, còn không hề tâm cơ, cười. Hắn tâm mềm nhũn, vẫn là không bỏ được quăng. Ta, nếu Đào Lâm đã chết, nàng liền không có mẹ. Về sau nàng nên làm cái gì bây giờ? Ta, lão nhân tâm sinh áy náy, xấu hổ cúi đầu, chính là hiện tại. Vu Dương một cái bước ra đi lên, bắt lấy lão nhân cổ tay nhất ninh, thuần thục, tá rớt lão nhân trong tay thương. Đừng chạm vào ta lão nhân. Lão thái thái bỗng nhiên cũng xuất ra một khẩu súng, chỉ hướng Vu Dương, khẩu động cò súng, phanh, tiếng súng cắt qua bầu trời đêm monster, không CV by Loverly đây không? Hết chương.